cỡ nào may mắn kết thành đôi. Chương 7, góc truyện audio.com. Cùng Hoàn Trạch quyết định thời gian, nhiếp xong liền trở về phòng. Một đêm bận rộn, nàng cũng có chút mệt mỏi. Nàng phác ngã xuống giường, đem gối đầu ôm ở trong lòng. Nhớ tới mới vừa rồi Hoàn Trạch kia trong lúc bất mãn hỗn loạn bất đắc dĩ. Mặc dù tức giận cũng không có vẻ mặt giận dữ. Nàng không khỏi bật cười. Nàng âm thầm sung sướng một lát, lại nghĩ tới việc Phong Linh Ngọc, nếu Cước Thiên Phủ sùng ma, chắc là tưởng tạ ma kiếp chi cơ Đông Sơn tái khởi. Nay mất đi một khối Phong Linh Ngọc còn không có gì đáng ngại. Bọn họ hẳn là còn có thể đối tám môn phái khác ra tay. Nhiếp Song nghĩ đến đây, đứng dậy đi tới trước bàn, lúc trước ván Trương Vân Tiên vẽ vẫn còn ở trên bàn. Nàng mài mực, đem bút thấm đẫm mãn, lại rót một chén trà, nàng nâng tay khấu quyết, khinh niệm vài câu, nháy mắt, nước bên trong chén trà diện ngưng kết, trong vắt phản quang, nàng đề bút, ở trên mặt nước lạc tự, nét mực xinh đẹp, mỗi khi một chữ xong, liền chìm vào trong nước trà, sau một lát, nàng phóng bút, nhẹ nhàng vung tay lên, nước trà lại khôi phục nguyên trạng, lại càng không có nửa điểm khác biệt. Hảo, truyền tin đã xong, Nhiếp Song thở ra, lúc này mới yên lòng, nằm trên giường ngủ, vừa cảm giác vô mộng, chờ nàng tỉnh lại, đã là hoàng hôn, nàng ẩn ẩn cảm thấy có chút đói bụng, nghĩ đến Tiên Ảnh các gặp biến cố, chính loạn là một phiến, không ai chiếu cố đến nàng cũng là tự nhiên, nàng cũng không ngại, đứng dậy rửa mặt xúc miệng một chút, thay đổi một thân xiêm y. Tiếp theo liền bắt đầu chuẩn bị hành lý xuống núi. Xiêm y váy áo tự nhiên là tất yếu. Son hương phấn cũng không thể thiếu. Ngô, nghe nói xuống núi phải dùng tiền. Vậy mang nhiều châu ngọc trang sức một chút. Gặp gỡ người Cước Thiên Phủ khó tránh khỏi đánh nhau. Binh khí cùng thuốc chữa thương tề cũng không thể thiếu. Nàng lòng tràn đầy vui mừng thu thập xong. Khiêng khiêng bao vây phình to. Ân, có điểm nặng bất quá đừng lo. Để lên lưng tiểu tử kia, nàng cười, lại nhìn nhìn sắc trời, đang muốn xuất môn, bỗng nhiên, một tiếng vang thật nhỏ không biết từ đâu mà đến, cẩn thận nghe, thanh âm rũ phát rõ ràng, đúng là âm thanh sâu phác cánh, trong lòng nàng một trận sợ hãi nhìn về phía phát ra âm thanh, nguyên lai, thanh âm phát ra từ chén trà lật úp trên bàn kia. Bên trong tự nhiên là Hoan Hỉ Trùng kia mới bị giam lại mất tự do. Nhiếp Song nhẹ nhàng thở ra, đi qua nhìn chén trà kia, lại nói, con sâu này dùng làm gì a? Người sau khi bị cắn sẽ vui mừng sao? Nàng suy đi nghĩ lại, bỗng nhiên linh cơ nhất động, nếu Xích Long Cân có thể sử dụng để trói người, con sâu này ngày sau cũng có chỗ trọng dụng a. Nàng buông bao vây, lấy một cái hộp nhỏ, thật cẩn thận đem Hoan Hỉ Trùng từ trong chén trà chuyển đi vào. Vừa thu hồi cháp, nàng lại nghĩ tới vật khác bất nhập lưu, đơn giản cùng nhau mang theo đi. Nàng hạ quyết tâm, đem bao vây vốn đã căng phồng nhét càng chật ních thêm. Thế này mới cảm thấy mỹ mãn ra cửa. Nàng y theo lộ tuyến lúc trước thương định đi vào đường mòn trên núi sau môn. Chỉ thấy Hoàn Trạch sớm ở đó chờ. Cùng nàng tương phản, hắn sở mang chỉ có một phen trường kiếm, một cái bọc nhỏ, nhìn thấy gia sản Nhiếp Song. Hắn cau mày nói, sư tỷ đây là muốn đi đạp thanh sao? Ta cao hứng, ngươi quản được sao? Nhiếp Song đúng lý hợp tình, còn không thay ta cầm. Hoàn Trạch vẻ mặt không hờn giận, lại vẫn là làm theo. Hắn đem bao vây kiên trên lưng, mở miệng nói, chúng ta đi thôi. Hai người không có hai lời, tác pháp phi thiên, hướng dưới núi đi xuống. Lúc này, đúng là thời gian trăng lên, thanh không trong suốt, cuồn cuộn bát ngát, màn trời cùi chỗ, sương chiều nặng nề, thế tục, đèn rực rỡ mới lên, nhiễm ra một bọn người yên ấm áp. Nhiếp Song lòng tràn đầy vui mừng quan sát cảnh trí nhân gian này. Bất chi bất giác đã được hơn nửa canh giờ, sắc trời dần dần tối xuống. Nổi bật lên đèn đuốc rũ phát lóe sáng, nàng còn xem không đủ, đã thấy Hoàn Trạch phi thân đi xuống, như muốn xuống đất, nàng theo sát xuống, vừa đứng lại, lòng liền tràn đầy tò mò mọi nơi nhìn xung quanh. Nơi này, là một cái ngõ nhỏ hẻo lánh, loạn loạn đôi chút gạch mộc cọc trúc, mặc dù không có gì xem, nhưng đối Nhiếp Song mà nói, cũng là mới mẻ thú vị. Nàng mở miệng hỏi, đây là chỗ nào? Một trấn nhỏ, Hoàn Trạch có lệ đáp nàng, bước hướng ngoài ngõ nhỏ đi, Nhiếp Song vội đuổi theo, lại hỏi, nơi này có người Cước Thiên Phủ, không có, Hoàn Trạch đáp, bất quá tạm thời nghỉ chân, như thế nào, mệt mỏi, Nhiếp Song quấn đến trước người hắn, cười đến khiêu khích, ta dù là bay trên không một ngày một đêm đều không cần nhanh nga. Ta không có mệnh tốt như sư tỷ, có thể ngủ thẳng đến hoàng hôn. Hoàn Trạch nói xong câu đó, nghiêm mặt nói, sư tỷ, là ngươi đòi theo ta xuống núi, cho nên nghe ta an bài. Như thế nào, Nhiếp Song nghe vậy, nhún vai xua tay, hảo hảo hảo, tất cả nghe theo ngươi còn không được sao. Hoàn Trạch không cần nhiều lời nữa, dẫn nàng đi ra ngõ nhỏ, quẹo vào phố, nay thời gian còn sớm. Trên đường người đi đường rất nhiều, Nhiếp Song nhìn những người đó, rũ phát tò mò nhảy nhót, bọn họ sở mặc quần áo tựa hồ cùng bản thân có chút khác biệt. Nữ tử trang dung cũng không giống nhau, đeo trang sức cũng là tân kỳ ngoạn ý, nàng chính để mắt kính, lại chợt phát hiện người đi đầy đường cũng đang nhìn nàng. Đi đường đã quên đi tới, mua bán đã quên giao dịch. Chuyện phiếm đã quên nói chuyện mỗi đôi đều dừng ở trên người nàng. Tràn đầy kinh diễm sắc, nàng cũng không kiêng dè ánh mắt như vậy. Thản nhiên đứng lại, vuốt khởi một luồng mái tóc. Thản nhiên mà cười, đột nhiên, Hoàn Trạch một phen túm lấy cánh tay của nàng. Lôi kéo nàng bước đi. Nàng không hờn giận, nói, ngươi làm sao, thu liễm chút bãi. Hoàn Trạch cúi đầu xích nàng một tiếng. Nhiếp Song đột nhiên nhớ tới thuyết kỹ năng bơi hắn nói lúc trước. Trong lòng vô cùng bất mãn, nàng gần sát hắn một ít, vãn khởi cánh tay hắn, lại cười nói, hoa nở vì ong bướm, thế nhân uổng đa tình, tức là đa tình lầm, cớ gì, chiết ta chi, Hoàn Trạch giật mình, đang muốn nói chuyện, Nhiếp Song lại buông lỏng cánh tay hắn ra, nhẹ nhàng lùi lại, nhướng mày cười nói ngươi cũng không hiểu. Thật mất mặt nam nhân, Hoàn Trạch nhăn lại mày, nhưng cũng không hề nhiều lời hắn tiếp tục đi trước. Sau một lát, dẫn Nhiếp Song đi vào một gian khách điếm, người trong đại đường nhìn thấy hai người bọn hắn tiến vào. Đều ngây dại, Hoàn Trạch đi đến trước quầy, trưởng quầy mới hồi thần lại, lão nuốt một ngụm nước bọt, rời đi ánh mắt nhìn Nhiếp Song, mở miệng hỏi, khách quan ở trọ, này muốn mấy gian phòng? Còn không chờ Hoàn Trạch trả lời, Nhiếp Song đụng lên đi, dịu dàng nói, một gian, nghe được lời này, mọi người ở đây đều sinh hâm mộ, Hoàn Trạch lại vẻ mặt âm trầm, đối nàng nói, hai gian, Nhiếp Song rảo hoạt cười, lại vãn khởi cánh tay hắn, sẵn giọng, chán ghét, ngươi xấu hổ cái gì nha, Hoàn Trạch tưởng rút ra cánh tay của mình, lại bất đắc dĩ bị nàng đỗi lâu quá. Hắn nhíu mày nhìn nàng, nói khẽ, muốn như thế nào, Nhiếp Song đồng dạng hạ giọng, nói, đừng nghĩ thừa dịp ta không chú ý một mình hành động. Hoàn Trạch bất đắc dĩ, quay đầu đối trưởng quầy kia hoàng thần lại nói, một gian phòng, mấy cái giường, trưởng quầy bật thốt lên hỏi một tiếng. Theo sau, Hoàn Trạch ánh mắt không hờn giận làm cho lão cũng không dám hỏi nhiều nữa. Hắn xoay người lấy môn bài. Tiếp đón tiểu nhị dẫn đường, Nhiếp Song thấy gian kế thực hiện được, lại làm nũng nói, ta rất đói, Hoàn Trạch còn không có mở miệng, trưởng quầy liền tiếp nói, ta lập tức chuẩn bị rượu và thức ăn cấp cô nương đưa lên. Nhiếp Song nhìn lão, xinh đẹp cười, dùng tiếng nói mềm mại đáng yêu tận xương nói, đa tạ, trưởng quầy nói không ra lời. Si ngốc gật đầu, đi vào khách phòng, Nhiếp Song lập tức bỏ tay Hoàn Trạch ra, nhìn mọi nơi, phòng khách không lớn, giường cũng chỉ có hé ra, trong phòng không có cái bàn, chỉ tại gần cửa sổ cạnh tường trí giường gỗ, bãi án kỷ, nàng dạo qua một vòng, lại ở trên giường ngồi xuống, nhéo nhéo chăn, nàng tuy có lòng tràn đầy tò mò, cũng không vấn đề, nghĩ đến Hoàn Trạch cùng nàng quan hệ, không trả lời cũng thế, rơi xuống cười nhạo ngược lại mất mặt, nàng ôm lấy gối đầu, nghĩ nghĩ, nghiêng người nằm ở trên giường, cánh tay ngọc nhất chiêu, nói, sư đệ, ngươi không phải mệt mỏi sao, nhanh lên giường nghỉ ngơi đi. Hoàn Trạch nghe vậy, nhẹ nhàng cười, buông hành lý, lập tức hướng nàng đi đến. Nhiếp Song trên mặt tươi cười rũ phát quyến rũ. Nàng theo dõi hành động của hắn, nhìn hắn sẽ như thế nào. Hoàn Trạch đi đến bên giường, nhìn nàng, không nói một lời bắt đầu cởi quần áo. Hắn cởi xong áo khoác, bên trong tươi cười hốt sinh khiêu khích. Đến giờ khắc này, Nhiếp Song đã có chút khiếp đảm. Nhưng trên mặt nàng giấu giếm thanh sắc, như trước liều trống, đang lúc không khí quỷ dị, Hoàn Trạch tại mép giường ngồi xuống, cởi hài, sau đó tứ chi cùng sử dụng, lướt qua Nhiếp Song, leo lên giường, còn không chờ Nhiếp Song phản ứng kịp, hắn nằm thân nằm ngủ, lại bá một tiếng đầu khai chăn, đem chính mình che lên, ta ngủ, hắn nhẹ nhàng bâng cô nói một tiếng. Không còn động tĩnh, Nhiếp Song nhất thời giờ khóc giờ cười. Nàng đứng dậy, nhìn Hoàn Trạch dùng chăn đem chính mình che nghiêm nghiêm thực thực. Sẵn giọng, ngươi che như vậy làm cái gì? Hoàn Trạch cũng không trả lời. Quyền làm chính mình đang ngủ. Nhiếp Song rũ phát buồn bực, đang muốn động thủ, lại nghe tiếng đập cửa. Nguyên lai là tiểu nhị đưa rượu và thức ăn. Nhiếp Song chỉ phải tạm buông tâm gây hấn xuống. Đứng dậy mở cửa, tiểu nhị tuổi không lớn, thấy được nàng, xấu hổ đến vẻ mặt đỏ ửng. Hắn cúi đầu, đem rượu và thức ăn mang lên án kỷ, vội vàng lui ra ngoài. Thấy rượu và thức ăn, Nhiếp Song liền đem chuyện Hoàn Trạch bỏ xuống đồ ăn soạn lên đều là những thứ chưa hề thấy. Cũng không biết là dùng cái gì làm nên, nàng cầm chiếc đũa suy nghĩ nửa ngày, vẫn là không dám hạ đũa. Nàng nhíu mày buông đũa xuống, rót chén rượu, nho nhỏ nhấp một ngụm, không nghĩ, mùi rượu cay độc, xa không giống trên núi ngọt lành hòa thuận. Nàng đặt chén rượu xuống, vì tiện kẹp lên một ngụm đồ ăn, muốn hoãn một chút nóng hầu cay độc kia, nhưng mà, miệng đồ ăn lại đòi mạng, vừa vào miệng, hướng mũi toan lạt khiến cho nàng thay đổi sắc mặt, nàng miễn cưỡng đem đồ ăn nuốt xuống, chỉ không ngừng ho khan. Nghe động tĩnh như vậy, Hoàn Trạch đành phải đứng dậy, đã hiểu được sự tình từ đầu đến cuối. Hắn vẻ mặt bất đắc dĩ rót nước trà, đưa cho nàng, Nhiếp Song tiếp nhận nước, uống một hơi cạn sạch. Nhân kia toan lạt, gương mặt nàng đỏ bừng, một đôi con ngươi trong nén lệ hoa, biểu tình thật là chật vật, thật là đáng thương. Hoàn Trạch không khỏi bật cười, tránh qua đầu không xem nàng, cười cái gì? Ăn không quen thật kỳ quái sao? Nhiếp Song bất mãn, Hoàn Trạch thoáng liễm ý cười, nói, sư tỷ, ngươi vẫn là về núi đi thôi. Không trở về, Nhiếp Song đáp rất nhanh, nàng nhìn Hoàn Trạch liếc mắt một cái, nói, ta hiện tại mệt nhọc, ta muốn đi ngủ. Nói xong, nàng đi đến trước giường, cởi áo cởi giày. Hoàn Trạch thấy nàng như thế, đang muốn khuyên nàng, đã thấy nàng quay đầu. Đối hắn cười nói, ngươi ngủ giường, ngươi trước thượng đi. Hoàn Trạch nhất thời không nói gì. Hắn nhìn Nhiếp Song, thấy nàng như trước đỏ mặt, ánh mắt lại kiên định vô cùng. Hắn cúi mâu, không đầu không đuôi hỏi nàng một câu. Ta từng là người cước thiên phủ, sư tỷ thật không thèm để ý sao? Nhiếp Song vẻ mặt khinh thường, có cái gì khác biệt, ta với ngươi vốn sẽ không là một đạo thượng. Nghe nàng trả lời như vậy. Hoàn Trạch vẻ mặt hối hận thở dài, hắn trầm mặc lên giường, nằm lại vị trí cũ của mình, đắp chăn, đưa lưng về phía nàng, nhắm mắt ngủ yên. Nhiếp Song nhìn nửa giường còn lại, hít sâu một hơi, cũng nằm xuống, nàng xem sự cấy đỉnh, lại nghĩ đến cái gì, bán khởi động thân mình, trong nháy mắt tắt ánh nến, trong phòng nhất thời tối đi, nàng nằm xuống, mang theo lòng tràn đầy còn thật sự. Chuẩn bị ngủ, nhưng là, nàng là hoàng hôn mới rời giường, huống chi trong lòng hưng phấn còn chưa tán đi, đúng là lúc cao vút, làm sao có thể ngủ được, vẻ mặt của nàng từ thả lỏng đến rối rắm, vốn an phận nằm thẳng cũng biến thành trằn trọc, rốt cục, nhàm chán sinh ý xấu. Nàng tới gần Hoàn Trạch một chút, thân thủ nhẹ nhàng đặt lên bờ vai của hắn, sâu kín hoán một tiếng. Sư đệ, trả lời của nàng, là lãnh thấu xương tủy uy hiếp. Sư tỷ nếu ngủ không được, có cần ta ra tay đánh ngươi choáng váng? Cách chương.